mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 022, hỉ làm cha, hỉ làm lão công, thời chi hành nhắc tới. Được rồi, này hai cái bên trong, hắn rõ ràng đối mặt sau cái kia có hứng thú. Lê Thu cùng Lê Tuyền sự tình trước đừng nói cho bọn họ. Ta trước hết nghĩ tưởng, nên nói như thế nào, tài sẽ không dọa đến bọn họ. Đúng vậy, thời khinh khinh vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được. Con trai của nàng có thể gây cho nàng lớn như vậy kinh hỉ. Nga không, phải nói là kinh hách. Tô Vân Bình xem trước mặt bán manh Lê Tuyền, thật là không thể tin được. Hắn hiện tại thế nhưng thăng cấp làm cựu ông ngoại, sướng. Đây là phi giống nhau cảm giác. JPG, Thu A, người khác cữu một phen. Điều này sao như vậy không chân thực a? Còn chưa có kết hôn đâu. Còn có đứa nhỏ, các người cũng quá tiên tiến. Phải biết rằng, hiện tại đứa nhỏ nhưng là rất khó a. Đại đa số dị năng giả cũng không có thể sinh dục. Mười mấy năm, đều là như thế này. Cho dù có sinh dục thành công án lệ, kia cũng chỉ là vài cái thôi. Không sai, sinh con tán thuốc này còn chưa có công bố đi ra ngoài. Cho dù có, cũng chỉ nắm giữ ở nhất tiểu bộ phận nhân thủ lý. Giống Tô Vân Binh cùng Lê Thu như vậy bên cạnh tính tiểu nhân vật, là không có cơ hội biết được ngay đó. Cũng không biết kia Tuyền Linh dùng cái gì phương pháp, thế nhưng có thể dựa vào huyết nhục. Hóa linh tố thân mà sinh, Tô Vân Binh sắc mặt bỗng nhiên trở nên nan thoạt nhìn, vạn nhất, khác dị thú dị thực cũng có thể làm được đâu. Lĩnh chủ cấp bậc sau là cái gì cấp bậc, chúng ta đều không biết, vạn nhất vượt qua này nhất cấp bậc, dị thú dị thực cũng có thể biến thành người. Chúng ta đây là sát vẫn là không giết. Lê Thu cảm thấy, nhà mình cứu cứu tưởng có chút nhiều, phi tộc của ta loại. Này tâm tất dị, đây là cứng rắn đạo lý. Mặc kệ ở cái gì thời đại, đều thoát ly không xong những lời này. Tô Vân Binh thở dài một tiếng, thu hồi loạn thất bát tao suy nghĩ. Lê Thu nói, cữu cữu, người ở nhà xem Lê Tuyền, ta đi giao nhiệm vụ, trở về cho ngươi mang ngươi thích ăn lẩu a. Nói xong liền xuất môn. Tô Vân Binh còn hô một tiếng, nhớ được đi mua tã giấy. Đúng rồi. Còn có tiểu hài nhi dùng gì đó. Con trai của ngươi bây giờ còn không mặc quần áo đâu. Quần áo cũng phải mua. Tất giày, sữa bột đừng quên. Còn có sữa bình, ôm suất môn dùng tiểu thảm. Lê Thu nghe ma móng vuốt, ngoặc kép chấm chấm, nhiều lắm. Cứu cứu ngươi vẫn là viết xuống đến đây đi, Tô Vân Binh. O, Tô Vân Binh nhức đầu nói. Ngài, ta cũng không sinh qua đứa nhỏ. Như vậy đi. Trước đại khái viết xuống đến một phần, người đến lúc đó đi mua bản nhi công lược đi, xem muốn mua chút cái gì vậy. Lê Thu thở dài một tiếng, gật đầu nói, cũng chỉ có thể như vậy. Tô Vân Binh cấp tốc viết hảo, Lê Thu nắm bắt trang giấy, nhìn về phía mặt trên muốn mua gì đó, chính mình cũng nghĩ nghĩ, hướng lên trên mặt thêm vài cái, sau đó hướng nhiệm vụ đại sảnh. Lê Thu đi đến giao nhiệm vụ địa phương, hỏi một chút, có thế này biết được, Vân Hổ bọn họ cho rằng nàng cùng cữu cữu đều đã chết. Nhiệm vụ coi như là thất bại, thả đã đăng ký xong, Lê Thu khóe môi trừ trừ, vừa khéo có thể tiện nghi chính nàng. Mà sau, Lê Thu xếp hàng một lần nữa tiếp một chút nhiệm vụ, lại chạy tới giao nhiệm vụ, đem tinh hạch giao cho đối phương thẩm tra sau. Đạt được đại lượng tích phân cùng cống hiến điểm, Lê Thu không chút suy nghĩ liền thăng cấp chính mình công dân cấp bậc. Theo lục cấp biến thành ngũ cấp, xem xét khả tiếp nhiệm vụ, quả nhiên tìm được cái kia ngân vụ cấp nhiệm vụ, Lê Thu cấp tốc tiếp. Sau đó ở nhiệm vụ đại sảnh tìm cái địa phương, viết kéo trên núi tiền căn hậu quả, cũng theo chính mình trong trí nhớ lấy ra một chút đoạn ngắn. Dùng tinh thần châu đem cấp ghi lại. Làm xong này đó, Lê Thu lại đi giao nhiệm vụ, đạt được đại lượng tích phân cùng cống hiến điểm đồng thời. Đem công dân cấp bậc tăng lên vì tư cấp, lại tìm hỏi tư cấp có thể không ở đế đô ngụ lại mua phòng ở chờ công việc. OCV by Lovedayo, hết chương.